Đế thiếu lạnh lùng không thể trêu vào. Chương 86, giáo quan anh cười lên rất đẹp trai. Gocchuyenaudio.com. Sự áp bức mạnh mẽ ở quanh người Đường Cận Ngữ và lạnh ý của anh tản ra lúc này khiến người ta sợ hãi. Giản Thất bình tĩnh cười. Giáo quan, anh mưu trí như vậy, tôi đơn thuần thiện lương như này sao chơi qua anh được? Tôi thật sự chỉ đơn thuần tập luyện, chỉ là ra tay có chút xíu nặng thôi, ai biết được bạn học Sở Du dễ bị tổn thương như vậy, chuyện này sao trách tôi được? Thế phải trách tôi rồi. Đường Cận Ngữ hừ lạnh. Không, trách tôi. Giản Thất chủ động nhận lỗi, tự luyến nói. Trách tôi quá mạnh. Đường Cận Ngữ, Giản Thất, cô đứng tử tế nói chuyện cho tôi. Đường Cận Ngữ muốn đánh cô, bộ dáng rung chân đắc ý kia là có ý gì? Giản Thất nhanh chóng đứng nghiêm, đứng trong tư thế quân sự tiêu chuẩn. Cô có biết hành vi hôm nay của cô gọi là gì không? Huấn luyện đàng hoàng. Đường Cận Ngữ hừ lạnh một tiếng. Huấn luyện là cái dáng vẻ của cô đấy hả? Đánh bạn học thành đầu heo. Giáo quan, anh từng nói, chẳng qua là rớm chút máu thôi sao? Vào trường quân đội, không phải vì chuẩn bị sau này bảo vệ quốc gia sao? Bị thương tí thế đã là gì? Sau này ra chiến trường, chuyện chảy máu sẽ nhiều hơn. Giản Thất nói một cách thẳng thắn, nói một tràng dài. Đường Cận Ngữ nhếch khóe miệng một cái, khóe miệng mang theo nụ cười giễu cợt. Hùng biện khá tốt, tại sao tham gia talk show? Nói tốt không bằng làm tốt, cho nên mỗi lần luyện tập tôi đều coi thành trận chiến, chỉ được thành công không được thất bại, làm người bị thương, vốn dĩ là không thể tránh khỏi. Giản Thất nói một cách bình tĩnh, với một thái độ nghiêm túc. Đường Cận Ngữ nhìn cô gái trước mặt, bất kể nhìn thế nào cũng cảm thấy thiếu đánh. Tôi không biết cô có một khát vọng lớn, một tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ như vậy. Giáo quan, xin đừng đánh giá lý tưởng và hoài bão cao cả của tôi bằng ánh mắt thiền cận của anh. Giản Thất, tôi vốn không muốn trừng phạt cô nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi. Đường Cận Ngữ nhìn cô sâu kín, khóe miệng hừ lạnh. Giản Thất, mẹ kiếp, diễn quá rồi. Giáo quan, tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, nếu nói sai cái gì, anh làm như không nghe thấy. Giản Thất nhìn anh, mất tự nhiên ho khan một tiếng, co được giãn được. Có thể coi vừa rồi tôi chưa từng nói gì không? Đường Cận Ngữ cười lạnh, ngữ khí đùa cợt. Thân thủ của cô giỏi, ăn nói giỏi, nói lưu loát cả tràng dài, tôi không biết trong số tân sinh đưa đến có nhân vật lợi hại như vậy. Cô rất mạnh đúng không? Hôm nay giáo quan tự mình làm người luyện cùng với cô, được không? Đường Cận Ngữ nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cô, ngay cả khóe miệng cũng dương lên một nụ cười. Vốn những đường nét trên khuôn mặt đã yêu nghiệt bởi vì nụ cười này mà sát thương tăng gấp 10 lần. Những người đang quan sát từ xa nhìn cảnh này, hai mắt lập tức trợn to ái sờ đầu của giáo quan. Đẹp trai quá, cái nhan sắc này của Giản Thất, nhan sắc thịnh thế này phối hợp với nụ cười nghiêng nước nghiêng thành như thế quả thật khiến người ta kinh diễm. Giáo quan, anh cười lên rất đẹp trai. Người nào đó dô côn mở miệng, một lời trêu chọc đột nhiên xuất hiện như vậy khiến nụ cười của Đường Cận Ngữ có chút âm trầm. Rất đẹp trai phải không? Đường Cận Ngữ cười nói, chờ chút nữa sẽ đẹp trai hơn, tin tôi. Giản Thất ha ha, quả nhiên người đàn ông kiêu ngạo không thể trêu chọc. Bắt đầu đi, Đường Cận Ngữ nói. Giản Thất mỉm cười, giáo viên, anh nhất định phải thủ hạ lưu tình. Gocchuyenaudio.com. Đường Cận Ngữ bình tĩnh mà trả lại nguyên lời nói ban đầu. Cái gọi là cận chiến, bị thương là không thể tránh khỏi, một vết thương nhỏ cũng không thể chịu được, sau này trên chiến trường sao có thể bảo vệ quốc gia. Giản Thất, qua đi TIUYEN ủng hộ dịch giả. Cách chương.